Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 146, Hành trình khủng bố 5. Góc truyện audio.com. Nói đến, ba người bọn họ bị chen chúc đến cung điện mới phát hiện lạc mất Ngữ Diên. Lúc này Sở Hạo luống cuống. Chuyện này nên làm sao bây giờ? Tại địa phương xa lạ này, nàng lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm một giây sau. Ánh mắt hắn cùng ánh mắt Phượng Ly Ca giao nhau một chút. Liền một mình rời đi. Dịch Hiên nhìn ánh mắt Phượng Ly Ca ý bảo nên làm như thế nào. Phượng Ly Ca ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười nhạt. Chuyện này hắn không cần lo lắng. Bọn họ nhất định phải biết rõ nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Như vậy mới có thể nắm chắc. Dịch Hiên thấy thế lo lắng nhìn đến vị trí của Sở Hạo biến mất. Than nhẹ một tiếng chỉ có thể đi theo Phượng Ly Ca. Đối với cái địa phương xa lạ này, hắn nên nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Tuy rằng sự tình không phải rất nhiều, nhưng ít ra cũng không làm cho bọn hắn thêm phiền toái. Ngữ Diên ở ngoài cửa rối rắm thật lâu. Ở trong này, khắp nơi gần như đều có thể nhìn thấy ánh lửa hiện ra. Ánh lửa đỏ rực rỡ như thế đối lập với quang mang màu u lam. Mà nàng dưới tình huống này rất khó phân biệt rõ đông tây nam bắc. Một lúc sau nàng đi tới một cái cửa nhỏ bên cạnh, nơi này nàng đã đến đây 2 lần rồi. Lần đầu cho là không đúng, lại chạy sang bên kia, nhưng bên kia căn bản là tìm không thấy cửa. Nàng oán hận nhìn tường vây lớn bên cạnh mà nhìn không thấy này. Trong lòng bất bình, quỷ vương này đến tột cùng là người như thế nào? Có cần thiết phải đem phòng xây so với hoàng cung còn lớn hơn không? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, bất kể, là ngựa chết trước mắt mà cứu thành ngựa sống, nàng nhất định phải đi vào cung điện này tìm bọn Sở Hạo. Đúng rồi, còn có linh đan của nàng, không hiểu được xinh đẹp hiện tại thế nào, chia ra như thế không biết có thể bị dọa khóc hay không? Nghĩ đến đây, nàng không còn sợ sệt mà đẩy cửa gỗ này ra, cót két một tiếng. Cửa gỗ bị đẩy ra, Ngữ Diên thật cẩn thận thò đầu vào xem xét xung quanh. Thấy trái phải đều không có người, nàng mới dè dặt đi vào. Nơi này là, Ngữ Diên bước vào cung điện này so với hoàng cung còn lớn hơn gấp đôi. Nhất thời không nghĩ được gì cũng như không biết phương hướng. Nơi này sao lại lớn như vậy? Lớn đến nỗi nàng căn bản nhìn không thấy cuối đường. Làm sao bây giờ, bọn họ đến tột cùng ở nơi nào? Đang lúc Ngữ Diên hết đường xoay sở thì quỷ vương thần bí lại xuất hiện lần nữa phù vân. Hắn nhẹ nhàng la lên một tiếng. Ngữ Diên ngây ra một lúc, liền xoay người qua, xa xa cái thân ảnh vòng vo kia đã đi tới. Hắn mang theo nụ cười thản nhiên nhìn nàng. Ngữ Diên mày rối rắm nhìn hắn. Khó hiểu hỏi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Quỷ vương ngây ra một lúc nói. À, ta là người hầu ở nơi này người hầu. Ngữ Diên nghe nói 2 chữ này sao lại không cho là đúng lắm? Vì sao nàng lại không cảm thấy hắn là thân phận người hầu đâu? Một người hầu có khí chất tốt như vậy sao? Ta đối với nơi này rất quen thuộc. Ngươi muốn tìm cái gì ta sẽ lấy giúp ngươi à? Hắn thấy nàng nghi hoặc liền hảo tâm nhắc nhở. Hắn nói như vậy làm cho Ngữ Diên bắt đầu có điểm buông lỏng. Tiếp theo nhìn chung quanh hỏi, ngươi có biết bình thường quỷ hồn mà quỷ vương chộp tới để ở nơi đâu không? Bọn họ đều ở tòa hồn tháp, hắn không tính che giấu mà là nói thẳng. Tháp tòa hồn, Ngữ Diên lẩm bẩm nhỏ 3 chữ kia đã cảm thấy không bình thường. Xem ra, chỗ này chuyên môn dùng để khóa hồn, tên tư tưởng biến thái này quả nhiên có một bộ. Vậy ngươi có biết cái tháp tỏa hồn ở nơi nào không? Ngữ Diên nhìn về phía hắn hỏi, mặc dù đối với thân phận của hắn có điểm hoài nghi. Nhưng mà hiện tại nếu có thể lợi dụng vì sao không lợi dụng đâu? Nói không chừng, thật sự có thể tìm được bọn họ. Quỷ vương cười cười nói, biết, nếu không ta mang ngươi cùng đi, ta cũng biết thị vệ nơi này lúc nào thì nghỉ ngơi nha. Ngữ Diên do dự một chút. Tiếp theo gật đầu đồng ý, vì thế, hai người cứ như vậy đi lên phía trước, nhưng càng đi về phía trước, trong lòng Ngữ Diên lại càng cảm thấy bất an. Sao lại thế này, Bên trong cung điện khổng lồ mà một thị vệ cũng không có. Là người tài quá ít hay là nguyên nhân gì? Phù Vân, ngươi làm sao vậy? Đối với tên vớ vẩn của nàng, hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi, nhưng Ngữ Diên trái lại không phản ứng như thế. Dù sao cũng không phải tên của nàng. Thời điểm quỷ vương hô hoán 3 tiếng mới đem nàng tỉnh lại. Làm sao vậy? Lập tức bị hắn la lên liền tỉnh, cũng làm cho nàng sơ suất không để ý hắn nói gì đó. Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Hắn lại hỏi. Không, không có gì. Ngữ Diên liền cười cười tiếp tục đi lên phía trước. Đối với địa phương xa lạ này xuất hiện người xa lạ, nàng vẫn nên hành động cẩn thận một chút, miễn cho giống như lần gặp được một nam nhân dịch dung thiếu chút nữa đem nàng giết đi. Đúng lúc này, xa xa một người nam tử tuổi còn trẻ trong tay bưng bát không ngừng đi tới đi lui. Thời điểm nhìn thấy bọn họ ngây ra một lúc, theo bản năng núp ở một bên, tiếp theo dùng thanh âm phi thường nhỏ kêu lên, uống thuốc đi. Nhữ Diên ngây ra một lúc, uống thuốc đi, ai tới giờ uống thuốc rồi. Quỷ vương thấy thế nói gấp, bởi vì hắn cấp cho tất cả mọi người ăn một loại thuốc. Hàng tháng đều phải ăn một lần, nếu không thân thể sẽ sụp đổ mất. Ngữ Diên nghe thấy vậy gật gật đầu. Quỷ vương thấy thế liền đi vào một bên cầm bát thuốc trong tay nam tử uống một hơi cạn sạch. Cước bộ của Ngữ Diên không tự chủ hướng đến bên kia dịch chuyển đi. Sắc mặt càng lúc càng không tốt, đây là hương vị gì, vì sao quen thuộc như thế? Ngay tại thời điểm nàng sắp tới gần, hắn đột nhiên xoay người qua hướng nàng cười cười. Nam tử bưng bát liền rời đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Thấy nàng nhìn chằm chằm vào người hầu rời đi, hắn không khỏi buồn cười hỏi. Nhưng mà, một câu của hắn nói ra, Ngữ Diên liền kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng vậy, là hương vị của máu. Là máu, hắn vừa lên tiếng còn có một mùi máu tươi. Thuốc vừa rồi kia chẳng phải là, sắc mặt ngươi như thế nào lại khó coi như vậy? Thấy thế, quỷ vương muốn vươn tay ra đụng vào, Ngữ Diên thấy thế liền lui về sau một bước, cắt cao theo dõi hắn. Làm sao vậy? Hắn như trước khó hiểu nàng vì sao lại phản ứng như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngữ Diên sợ hãi hỏi. Hắn tuyệt đối không đơn giản, uống thuốc, cái tật xấu muốn dùng máu để làm thuốc dẫn. Quỷ vương thấy nàng đề phòng như thế, không khỏi hỏi, ngươi cho ta là ai? Vấn đề như vậy làm cho Ngữ Diên trầm mặc một chút. Trong đầu không ngừng nghĩ sự tình, máu, máu, muốn dùng máu là có thể bảo trì dung mạo của hắn. Dung mạo của hắn, một giây sau, nàng đột nhiên sợ hãi trừng lớn hai mắt, hai chân không tự giác lui về sau run run vươn tay hỏi. Ngươi, ngươi có phải là ma đầu kia hay không? Nghe thấy vậy, quỷ vương cười lên ha hả. Không thể tưởng tượng được quỷ tân nương của ta lại thông minh như thế. Bổn vương hành động kém như vậy sao? Ai, quá thất bại. Hắn làm hình dáng than nhẹ. Ngươi thật là quỷ vương. Thanh âm của Ngữ Diên lại đề cao lên gấp đôi. Như thế nào, ngươi nhìn thấy ta không có cảm giác sao? Chúng ta đều là phụ nữ nha. Quỷ vương vừa nói vừa tới gần nàng. Ngữ Diên thấy thế cũng chỉ có thể lui về phía sau. Dung nhan tuấn mỹ vào thời khắc này lại có vẻ quỷ dị như vậy. Ngươi sợ ta, ta thật sự có khủng bố như ngươi nói vậy sao? Hắn cười cười nói, ngươi, ngươi đừng lại đây a ta. Võ công của ta rất cao. Cái kia ngươi nhanh chóng đem bằng hữu của ta thả ra. Rồi đem linh đăng trả lại cho ta. Nàng nói gấp, quỷ vương nhìn thấy bộ dáng này của nàng không khỏi cười cười. Vì thế nói, ngươi tội gì phải sợ ta như thế, chỉ cần ngươi gả cho ta, tất cả đều là của ngươi. Bằng hữu của ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể gặp ngươi bệnh thần kinh đi. Ta mới không cần gả cho ngươi đâu. Nàng nói gấp, cũng từ lúc hắn bắt đầu uống bát máu kia. Nàng liền đối với hắn sinh ra cảm giác ghê tởm, tuy rằng Dịch Hiên cũng uống máu, nhưng dù sao không phải máu người, mà hắn còn dùng máu nữ tử để tắm rửa. Cẩn thận ít nha, phải không? Ngươi có biết ta chờ ngươi bao lâu rồi không? Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là của ta. Hắn bá đạo nói, ngươi nói bậy, ta không phải của ngươi. ta đã thành thân nàng nói gấp. Nghe vậy, trong mắt quỷ vương hiện lên một tia lạnh lùng. Nói tiếp, ngươi vẫn còn là một xử nữ làm sao có thể thành thân rồi. Nghe hắn nói chuyện trần trụi như vậy, mặt Ngữ Diên lập tức đỏ một mảnh, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ. Ta đã thành thân rồi, tướng công của ta rất xuất, so với ngươi còn xuất hơn. Chúng ta là định kết hợp, nhưng thủ hạ của ngươi cướp đi linh đan của ta, nên chúng ta liền chậm lại. Những lời này cũng không biết xuất thân từ thiệt tình hay là do chuyện này. Dù sao nàng vẫn cứ nói như vậy, phải không? Nghe thấy vậy, quỷ vương không nở nụ cười. Trên mặt của hắn đang tản ra tức giận mãnh liệt. Đúng lúc này, tinh mạch trên mặt hắn đột nhiên không ngừng nhảy lên. Dung nhan tuấn mỹ giống như vôi phấn bình thường đột nhiên rạn nứt rơi xuống. Ngữ Diên bị một màn này làm cho hoảng sợ đến tráng váng. Mặt nạ sao, ngươi đừng sằng bậy a. Ngữ Diên thấy dung nhan tuấn mỹ của hắn không ngừng rơi xuống. Mà nơi lớp da kia của hắn rơi xuống thậm chí có thể nhìn thấy bọc mủ màu đen bên trong. Nàng bị hù dọa nuốt một ngụm nước bọt, liền lui về sau đi, sợ hắn lộ ra hình dáng giống như Tiểu Duy. Không biết Tiểu Duy là ai, thấy trong mắt nàng xuất hiện sợ hãi lớn như thế. Quỷ vương ngây ra một lúc, đưa tay sờ sờ phần mặt rơi ra, đột nhiên cười cười, tiếp theo cứ như vậy xòe bàn tay ra hướng trên mặt một chút. Bàn tay rời đi, dung nhan tuấn mỹ kia như kỳ tích đã trở lại. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta mất hứng. Nếu không, sẽ hù chết ngươi. Hắn biến thái nói. Ngươi đừng chú ý ta. Ta đã thành thân rồi. Ta là phụ nữ đã có chồng. Nàng mạnh mẽ nuốt nước miếng giải thích. Trời ạ, người này lại có thể so với quái thú còn đáng sợ hơn. Mấu chốt là, hắn vẫn là người, thành thân rồi. Hừ, cho dù ngươi thành thân thì đã có sao? Bản đại vương nói cho ngươi biết, phàm là thứ ta thích, bất kể là cái gì, cuối cùng đều là của ta, dù cho cuối cùng chỉ giống như thi thể. Hắn âm lãnh lạnh lùng nói. Ngươi, làm sao ngươi có thể biến thái như thế? Ngữ Diên theo bản năng cả giận nói. Biến thái, thế giới này chính là như vậy, làm người không thể thiện lương hiểu không? Bất quá, ngươi nếu không biết lời mà nói, ta sẽ dạy ngươi, ai bảo ngươi là nương tử thân ái của ta đâu. Hắn đáng khinh cười, bộ dáng cực kỳ biến thái. Cách chương.